Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 749, mang đi. Tô Dương cười nói, ta là Na Chát bạn trai. Đạo diễn nghe vậy nhíu mày, trầm giọng nói, Tô tiên sinh tới đây có gì muốn làm? Hắn biết đem Na Chát thay đổi thành nữ chính hậu trường nguyên nhân cũng là bởi vì Na Chát thần bí bạn trai. Nghe nói cái này người cùng bộ này kịch sau màn lão bản có rất thâm giao tình. Đạo diễn cũng không muốn đắc tội. Tô Dương cười nói, bạn gái của ta một mực tại nơi này nói mát hồi không khách sạn. Cho nên tới xem một chút. Muộn như vậy phía trên ta nhìn coi như a. Ngày mai lại đập cũng không muộn. Còn có, Na Chát không quen đập hôn kịch. Cho nàng tìm thế thân đi. Đạo diễn cau mày nói, như thế tới nói tiến độ thì không có cách nào cam đoan, mà lại màn hình TV hiệu quả cũng sẽ xuất hiện tì vết. Tô Dương cười nói, một hai nơi tì vết không sao cả, tiến độ người cũng không cần lo lắng. Nếu là thật sự không có bắt kịp tiến độ, người liền nói là ta đang quấy rối, sẽ không có người trách ngươi. Đương nhiên rồi, ngươi nếu là vẫn chưa yên tâm, ta có thể cho ngươi lão bản gọi điện thoại. Cái kia ngược lại là không cần. Đạo diễn thản nhiên nói, đã Tô tiên sinh đều nói như vậy, vậy hôm nay thì không đập à. Tô Dương cười nói, cái này mới đúng mà. Đúng, ta mang chút đồ nướng cùng bia đến. Mọi người phân ra ăn đi. Ăn hết hồi khách sạn ngủ, dưỡng đủ tinh thần ngày mai tiếp tục đập. Tốt a, cảm ơn Tô thiếu gia. Người chung quanh viên lập tức tản ra. Tô Dương mở ra SUV cốp sau, để mọi người đem đồ vật phân ra ăn. Tô Dương cũng bồi Na Chát ngồi trên đồng cỏ, nhìn lấy Na Chát ăn lên sâu nướng. Cái kia Tô thiếu gia lai lịch ra sao a? Tính khí bốc lửa như vậy, trương đạo thế mà không có phát cáu. Nghe nói là nào đó gia tộc đại thiếu gia. Nếu như không phải là bởi vì hắn, băng tỷ nhân vật cũng sẽ không bị một cái tiểu cô nương đoạt lấy đi. A, tiểu cô nương thì là tiểu cô nương, hiện tại ngọt ngào, tương lai có chịu khổ thời điểm, nàng coi là cành cây cao là tốt như vậy treo. Tương lai bị quăng về sau có nàng khóc thời điểm. Đúng vậy a, như loại này đại thiếu gia cũng chính là muốn chơi chơi mà thôi. Rất nhiều nữ hài đều đối Na Chát tràn ngập địch ý, nhưng cũng có vô cùng hâm mộ, đương nhiên cũng có hận, chính mình không chiếm được liền sẽ đi ghen ghét người khác. Ca, ăn ngon thật, ăn mì tôm ăn một ngày, hiện tại rốt cục ăn vào đồ tốt. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Ngươi nhìn ngươi giống như lại biến lục soát, là nhẹ 2 cân. Bất quá là vì bảo trì dáng người á, ngươi dáng người đã rất tốt. Không lại dùng như vậy tra tấn chính mình. Ăn hết, ta đưa ngươi đi khách sạn. Sau khi tắm ngủ ngon giấc, ngày mai còn đến tiếp tục công việc đây. Ân, ca, tối nay ta cùng ngươi cùng ngủ. Tốt, Na Chát sau khi ăn xong liền đi phòng hóa trang tháo trang sức. Thay quần áo về sau mới cùng Tô Dương cùng một chỗ trở về khu vực thành thị. Đến khách sạn thời điểm, thời gian đã qua 12 điểm. Phòng tổng thống bên trong phòng tắm không chỉ một. Tô Dương cùng Na Chát tiến khách sạn liền đi tắm rửa. Tô Dương tắm rửa xong, quấn lên khăn tắm thì nằm chết dí giường đầu xem lên thiên mệnh trang web chính thức. Vương giả chi chiến sắp bắt đầu. Thiên mệnh diễn đàn phía trên cũng là náo nhiệt không thôi. Lần này vương giả chi chiến không phải bình thường. Đánh xong chiến khu thi đấu về sau còn phải xuất ngoại đi trận đấu. Đến thời điểm thì vô cùng có ý tứ. Quốc gia cùng quốc gia ở giữa chiến đấu mới là kích động nhất nhân tâm. Đây chính là vì nước làm vẻ vang a. Phòng tắm cửa mở ra. Na Chát đi ra. Nàng không mang y phục đến, cho nên trên thân cũng chỉ ghim áo choàng tắm. Na Chát dáng người cực kỳ cao gầy, tối thiểu 1m75 trở lên, không biết là bởi vì không ăn được vẫn là bản thân như thế. Nàng lộ ra vô cùng mảnh mai mảnh mai. Đây là siêu mẫu tiêu chuẩn dáng người. Thân cao chân dài ngực còn rất lớn. Càng là mang theo tân cương nữ tử dị vực mỹ lệ. Đen trắng rõ ràng mắt to. Đen nhánh tỏa sáng tóc dài. Trắng như tuyết trơn mượt cơ hồ. Gợi cảm xinh đẹp tốt dáng người. Nàng là sạch sẽ thanh xuân thiếu nữ. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra thanh xuân dụ nhân vị đạo. Na Chát đầu tiên là lấy mái tóc thổi khô, sau đó lại đem y phục ném đến máy giặt, sau cùng mới leo đến trên giường. Ca, đang nhìn cái gì đâu? Gia Luật Na Chát một bên hỏi một bên chuyển qua Tô Dương bên người chủ động tới gần. Tô Dương cười nói, vương giả chi chiến sắp bắt đầu, nhìn quy tắc tranh tài. Gia Luật Na Chát nhỏ giọng nói, ca là dự định tham gia à? Đương nhiên, Tô Dương cười nói, ta còn muốn cầm vô địch đây. Gia Luật Na Chát cười nói, ca người lợi hại như vậy, nhất định có thể cầm tới vô địch. Tô Dương cười nói, đó là đương nhiên, không cầm vô địch cái kia còn tham gia cái gì? Nha, gần một giờ đâu, người đi ngủ sớm một chút à? Ngày mai còn phải làm việc đây, khác dậy không nổi. Gia Luật Na Chát đem tay phóng tới Tô Dương ngực miệng. Môi đỏ càng là tiến đến Tô Dương bên miệng. Nhỏ giọng nói ra, ca, người ta nói qua hôm nay phải bồi ngươi ngủ. Thổ khí như lan, Na Chát trên thân thuần khiết thiếu nữ hương khí hấp dẫn sâu đậm lấy Tô Dương. Tô Dương đưa di động để qua một bên, duỗi tay ôm lấy Na Chát tinh tế vòng eo. Hôn nàng một chút nói ra, ngươi ngày mai sẽ rất mệt mỏi. Gia Luật Na Chát ngồi đến Tô Dương trên thân, song tay ôm lấy Tô Dương cổ, nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt ôn nhu nói, ca, ngươi thật xa chạy đến trong Mông Cổ đến xem ta, người ta rất cảm động rất cảm động, làm sao có thể để ngươi chỉ đơn giản như vậy địa trở về đâu. Ca, ngươi bây giờ liền muốn ta đi, ta thật rất muốn cùng ngươi cái kia. Nói nàng còn chủ động cúi đầu đi thân Tô Dương. Tô Dương không cố kỵ nữa nhiều như vậy. Đã Na Chát như thế chủ động, vậy mình cũng không thể thật không có tình thú không phải. Tô Dương một cái xoay người đem Na Chát áp đến dưới thân. Trằn trọc triền miên, anh em, áo choàng tắm trượt xuống. Hai cỗ thân thể thẳng thắn gặp nhau. Na Chát trắng noãn hương thơm thân thể để Tô Dương làm si mê. Hắn hôn lấy Na Chát bộ ngực, chiếm hữu người hắn trắng như tuyết mộn tròn đôi chân dài. Quen thuộc lấy thân thể nàng mỗi một tấc, Na Chát lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân này tràn ngập bạo tạc lực lượng thân thể. Rắn chắc ngực cơ cùng cân xứng cơ bụng hoàn toàn cùng khỏe đẹp cân đối tiên sinh khác biệt. Không có khoa trương như vậy, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thật cảm giác. Khi thấy nam nhân phía dưới dâng trào sự vật lúc, Na Chát một khuôn mặt nhất thời biến thành táo đỏ, tâm lý càng là như là hươu con sông loạn, sau đó liền bắt đầu vì chính mình lo lắng. Như vậy mọi người băng, có thể hay không rất đau à? Xác thực rất đau, bất quá nam nhân ôn nhu tiêu trừ trận kia đau đớn. Theo tới mà đến chính là dễ chịu cảm giác, rốt cục biến thành chân chính nữ nhân. Na Chát không biết cái này có tính hay không là quy tắc ngầm. Nam nhân này tuy nhiên trên danh nghĩa là chính mình bạn trai, nhưng nàng biết, chính mình bạn trai còn có nàng nữ nhân. Có lẽ so với chính mình ưu tú hơn, càng xinh đẹp dáng người càng tốt hơn. Nhưng không quan trọng. Bởi vì chí ít tại thời khắc này nàng là yêu nam nhân này mà nam nhân này cũng yêu mình. Nếu có một ngày nam nhân này đem chính mình vung, sau này mình sinh hoạt cần phải cũng sẽ không quá mức túng quẫn. Tối thiểu nhất sẽ không vì phương diện kinh tế nguyên nhân mà phiền não. Chỉ là đoạn này khắc cốt ghi tâm mối tình đầu thật có dễ dàng như vậy quên sao? Một đêm thoáng qua tức thì hừng đông. Na Chát buổi sáng cũng không có cảm giác thân thể có cái gì không thoải mái. Đây là bởi vì Tô Dương dùng chân khí giúp nàng ôn dưỡng thân thể. Nếu để cho nàng bình thường khôi phục, vậy hôm nay đừng nghĩ phía dưới giường. Tô Dương đem Na Chat đưa đến đoàn làm phim, sau đó liền trở về khách sạn đăng nhập trò chơi. Cày quái luyện cấp làm nhiệm vụ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tô Dương ở bên trong Mông Cổ đợi 3 ngày. Na Chat liền bồi Tô Dương 3 cái buổi tối. Tô Dương trước khi đi cho Na Chat một phần lễ vật. Lễ vật là một thẻ ngân hàng. Bên trong có 10 triệu. Đây là cho Na Chat tiền tiêu vặt. Đương nhiên rồi, tiền tiêu vặt chỉ là phụ muốn. Chủ yếu lễ vật vẫn là tại 3 ngày nay bên trong Tô Dương cho Na Chat ôn dưỡng thân thể. Đối với Na Chat tu luyện có ích lợi rất lớn. Vương giả chi chiến sắp bắt đầu. Tô Dương cũng trở nên bận rộn. Hắn phải nắm chặt thời gian lên tới cấp 150. Cho nên mỗi ngày đều phao ở trong game. Đáng nhắc tới là, trùng nữ đều khiến người ta đem hộ khẩu bản theo nhà gửi tới. Tô Dương cùng chính mình lão bà đang làm chứng trung tâm lĩnh chứng. Lĩnh chứng về sau, bọn họ chính là vợ chồng hợp pháp. Hương Hoa, Phượng Nghi, Tô Tranh, Bách Hợp, Mộng Linh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Kha Kha, Hana, Hina, hết thảy 10 nữ nhân. Hiện tại cũng trở thành Tô Dương lão bà, mà lại trung nữ đã cáo chi trong nhà. Các nàng đã cùng chính mình bạn trai lĩnh chứng, xem như triệt triệt để đem chính mình gả đi. Chỉ bất quá còn không có làm tiệc rượu mà thôi. Trung nữ nhà người biết tin tức về sau, cũng đều yên lòng, lĩnh chứng liền tốt. Yến hội cái gì đều là không quan trọng. Tô Dương xuất thủ tương đối lớn mới. Bách Hợp, Mộng Linh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Kha Kha. Tô Dương hướng các nàng 5 cái trong nhà mỗi người đưa 100 triệu lễ hỏi tiền. Tổng cộng đưa ra ngoài 500 triệu. Đụng tới hào phóng như vậy con rể. Ngũ nữ phụ mẫu đều cao hứng phi thường. Hương Hoa, Phượng Nghi, Tô Tranh, Hana, Hina các nàng chỗ đó thì không cần đưa lễ hỏi. Dù sao trong nhà quá có tiền, đưa lễ hỏi tiền người ta căn bản chướng mắt. Hương Hoa bên kia, Tô Dương lại đưa Tào ra một cái lục văn địa linh đan. Hana, Hina bên kia, Tô Dương đồng dạng đưa đi một cái lục văn địa linh đan. Chúng cha vợ đều biểu thị phi thường hài lòng. Thì liền tính tình lạnh nhất Ninh Kha đều đối Tô Dương hào phóng cử động biểu thị phi thường hài lòng. Nam nhân cho nhà mẹ đẻ đưa 100 triệu lễ hỏi tiền. Cái này vì nàng nhà mẹ đẻ kiếm lời đủ mặt mũi. Hiện tại Ninh Kha phụ mẫu gặp người liền nói mình con rể cỡ nào có bản lĩnh. Ninh Kha sau khi về nhà, trên mặt cũng vô cùng có ánh sáng. Tô Dương cho Ninh Kha mặt mũi, Ninh Kha tự nhiên cũng sẽ cho Tô Dương mặt mũi. Vạn chúng chú mục bên trong, vương giả chi chiến rốt cục mở màn. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Đoàn đội thi đấu tổ lên. Lão ca, hoàn thành tập hợp á. Trận đấu báo danh bắt đầu. Tô Tranh lập tức hét to lên. Tô Dương theo lời đi hoàn thành. Đầu tiên là cá nhân thi đấu báo danh. Tiếp theo là đoàn thể thi đấu. Tô Tranh là đội trưởng, đoàn thể thi đấu thành viên cũng là nàng rồi. Lão ca một cái, ta một cái, Hương Hoa tỷ một cái, Kỳ Kỳ một cái, Úc San tỷ một cái, Lão Phong một cái, Lão Trắng một cái, Lão Hạ một cái, Oánh Tử một cái, Đêm Tối U Linh một cái. Tô Tranh đem đoàn đội thi đấu 10 người toàn bộ tổ lên. Ta đi. Đêm Tối U Linh làm sao cũng tới. Kênh đội ngũ bên trong, Lão Phong kêu to lên, giống như là phát hiện tân đại lục giống như. Tô Dương cũng hỏi, Tranh Tử, đây là có chuyện gì? Tô Tranh nói, Đêm Tối U Linh chủ động tìm ta nha. Ta cũng không biết chuyện ra sao. Dù sao còn có một cái danh ngạch, cho nên thì cho nó rồi. Lão Phong nói, ha ha ha, quản nó nguyên nhân gì đâu. Có Đêm Tối U Linh, vô địch trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.